Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2940, hung hăng, quần anh điện bên trong, bầu không khí có chút ngột ngạt, thiên ngoại thiên cường giả đều đứng ở bên trong, bọn họ người không nhiều, thế nhưng mỗi một vị cũng giống như là trời sinh trời dưỡng, khí chất cao quý, cao cao tại thượng. Đại đạo che kín thân thể, như là mười mấy tôn nói thần đứng ở trong hư không. Những thứ này đều là tuổi trẻ cường giả, thần thái uy nghi, không giận tự uy, nam anh tư bộc phát, tinh thần phấn chấn, nữ phong hoa tuyệt đại, như là một cái lại một cái tiên tử, không nhiễm phàm trần. Này mười mấy người trẻ tuổi quá mạnh mẽ, bất luận vị nào đều là quét ngang một phương tồn tại. Thậm chí có mấy vị khí thế mạnh mẽ tuyệt luân, để huyền vũ thánh thú bọn họ đều cảm giác được áp lực cực lớn. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, thần uy tựa như biển, có tự kiêu tư bản, liền tiếng mẹ đẻ đều quên trong hư không, ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Phảng phất khai thiên tích địa thần chỉ, khí tức khủng bố vô biên, thời khắc lan tràn vô thượng uy thế. Đây tuyệt đối là một vị nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Cúi nhìn chúng mạnh, lắc đầu, trên đường tới nghe nói, nơi này tổ chức thế hệ tuổi trẻ thịnh hội. Lẽ nào vùng vũ trụ này liền điểm ấy cường giả, có con ngươi vàng dòng người trẻ tuổi cau mày. Thiên ngoại thiên chỉ có điều đến rồi một ít trong lúc rảnh rỗi cường giả. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới đến mười mấy người. Để quần anh điện bên trong hơn một nửa cường giả đều nhanh thở không nổi. Thiên nguyên long rất chẳng đáng. Màu đỏ thẫm con ngươi dò xét những người này. Lắc đầu, thái độ có chút ngạo mạn nói. Quá thất vọng rồi. Cùng sách cổ ghi chép không tương xứng, quần anh điện một vài người nổi giận. Phần quân cười ha ha, cái kia ngược lại cũng không phải. Có một ít cường giả đều không có đến, đạo chủ cũng vừa rời đi. Đạo chủ, thiên nguyên long cau mày quát lên, ai khẩu khí lớn như vậy, lại dám tự xưng đạo chủ. Thật không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Tiên thiên đạo thể những người này giận dữ, phần quân lòng dạ đáng chém, cố ý đem đầu mâu chỉ về đạo lăng, muốn dẫn ra thiên ngoại thiên cường giả đối phó hắn, để bọn họ từng cái con mắt lạnh lẽo, cái này thiên ngoại thiên mạnh như thế nào? Không phải vậy, đạo chủ chiến lực phi thường khủng bố. Đem dị vực tuổi trẻ bá chủ chấn giết sạch sành xanh, phần quân đầy mặt tan lành nụ cười. Hắn cười nói, ngươi có thể coi thường hắn, hắn nhưng là đế lộ chiến đệ nhất nhân. Thiên nguyên long sắc mặt trầm xuống, đế lộ chiến đệ nhất nhân. Nghe đồn đế lộ chiến bao quát vũ trụ anh kiệt. Nói cách khác này đạo chủ chính là vùng vũ trụ này đệ nhất nhân. Thực sự là buồn cười. Ai phong, đứng ra để ta xem một chút. Quần anh điện bên trong run mạnh. Phần quân đầy mặt ý cười. Một khi đạo lăng đến đây, đến thời điểm đầu mâu thế tất sẽ chỉ dẫn hướng về đạo lăng. Ta đế lộ chiến tự có đế lộ chiến quy tắc. Vị tiểu hữu này là ở không nhìn đế lộ chiến à? Đại trưởng lão không cao hứng. Trực tiếp liền đặt câu hỏi. Cái kia ngược lại không là. Cái tên này hơi lớn. Không nhịn được đặt câu hỏi. Thiên nguyên long sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng cũng không dám lỗ mãng. Đại trưởng lão bực này cường giả không phải là giấy. Nhân đạo đỉnh cao nhất tồn tại. Tương lai có một tia thành đế độ khả thi. Cường giả loại này mặc dù là đế lộ chiến đi ra thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất cũng không dám ở trước. Mặt hắn lỗ mãng, đạo chủ người hiện tại chính là tiên hồn chỉ tu luyện. Ngươi nếu là có ý định, đều có thể nhìn một chút. Phần quân lại mở miệng. Tiên Hồn Liên, Thiên Nguyên Long những người này rối loạn. Bọn họ cũng phi thường trông mà thèm, muốn đi vào Tiên Hồn Liên bên trong tu luyện, thậm chí muốn có được Tiên Hồn Liên. Na Di đến Thiên Ngoại Thiên đi. Chúng ta tới đây có ba cái mục đích. Đệ nhất vì dị vực, đệ nhị vì đạo tổ bí cảnh, đệ tam vì Tiên Hồn Liên. Thời khắc này, Thiên Ngoại Thiên đến vị này cường giả khủng bố không đang trầm mặc. Thiên Anh mở miệng cười, mang theo Thiên Ngoại Thiên những này vô dụng đệ tử trước đến rèn luyện một. Hai, này Tiên Hồn Liên ngược lại không thể coi thường. Không biết có thể không để bọn họ đều đi Tiên Hồn Liên bên trong tu luyện một. Hai, quần anh điện bên trong bầu không khí có chút lạnh. Bọn họ đều là hướng về phía mà Tiên Hồn Liên đến. Nhưng là Thiên Ngoại Thiên người mới vừa đi tới nơi này. Một loại yêu cầu toàn bộ tiêu chuẩn tư thái, để bọn họ phi thường khó chịu. Các ngươi tới muộn, tiêu chuẩn đã phân phát sạch sẽ. Rốt cuộc chỉ có ba cái tiêu chuẩn, đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Thiên Anh cười cợt chưa từng mở miệng. Thiên Nguyên lóc màu đỏ thẫm con ngươi trợn to. Toàn thể mơ hồ lan tràn khủng bố uy thế. Hắn nói ra. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, dị vực sắp tới, chỉ bằng vào những người này muốn chống đối dị vực thế hệ tuổi trẻ không đáng chú ý. Chúng ta Thiên Ngoại Thiên đến mục đích, cũng là vì trợ giúp các ngươi chống đối dị vực. Đế Lộ Chiến lấy ra một điểm Tiên Hồn Liên không tính được cái gì chứ. Thích Dung bọn họ nổi giận, lời này nghe không vô. Một bộ Thiên Ngoại Thiên vượt lên cửu tuyệt thiên bên trên khẩu khí. Đại trưởng lão đều sắc mặt không dễ nhìn. Đại trưởng lão vẻ mặt có chút lạnh, môi hở răng lạnh. Bọn họ đến liền là có thể điều khiển một số nhân mã chống đối dị vực. Nhưng là cuối cùng vẫn là vì mình. Nếu như chư vị là đánh Tiên Hồn Liên chú ý, lão phu không cách nào đáp ứng. Đại trưởng lão đáp lại, Tiên Hồn Liên không đồng ý có tổn, coi như là đạo lăng cũng không chiếm được một viên hạt sen. Huống chi là bọn họ những người này, điện nội bầu không khí có chút lạnh. Thiên Ngoại Thiên những người trẻ tuổi cường giả lông mày đều nhăn lại đến rồi. Một cái tướng mạo tuyệt sắc nữ tử khẽ cười nói, ta cảm thấy có người có tài mới chiếm được, tốt như vậy tài nguyên, lãng phí ở một ít thành tựu không cao nhân thân trên. Thực sự là Minh Châu bị long đong, không phải vậy. Đạo chủ chiến lực rất đáng sợ, các ngươi cùng tiến lên sợ là đánh không lại hắn. Phần quân lại mở miệng, đại trưởng lão lạnh lùng con mắt nhìn lướt qua phần quân. Điều này làm cho phần quân biến sắc. Không dám ở mở miệng, xem ra muốn trấn áp đạo chủ, mới có thể làm cho bọn họ biết Thiên Ngoại Thiên cường giả, Thiên Nguyên Long những người này sắc. Mặt càng ngày càng không dễ nhìn, bọn họ cao cao tại thượng đến, ra đế phẩm chiến thuyền, vốn tưởng rằng có thể bệ nghệ chúng sinh, nhưng là một hai lần bị từ chối, há có thể cao hứng. Lão phu cũng không thừa nước đục thả câu, Thiên Anh đạm mạc nói, cầu một viên hạt sen giao cho Thiên Ngoại Thiên thiên tử. Đạo hữu đang nói đùa sao? Đại trưởng lão lắc đầu nói, Tiên Hồn Liên là cỡ nào quý trọng, ba vạn năm mới sẽ mọc ra một viên hạt sen. Các ngươi vừa tới Đế Lộ Chiến lại như được Tiên Hồn Liên hạt sen. Huống hồ thiên tử là người phương nào, một vô công tích, mà vô danh tiếng, lại như được một viên hạt sen. Đại trưởng lão, ta Thiên Ngoại Thiên thiên tử, không thể nhục. Thiên Nguyên Long con mắt kém chút chừng đi ra. Ta Thiên Ngoại Thiên thiên tử, cúi nhìn năm tháng vô địch xưng tôn. Đừng nói cái gì thế hệ tuổi trẻ, thân mặc áo xanh cô gái tuyệt sắc cùng nhau mở miệng. Coi như là một ít đại đế thiên tử đều không để vào mắt thiên tử. chính là trời xanh con trai. Ta thiên ngoại thiên đệ nhất nhân, há có thể là vùng vũ trụ này đi ra kỳ tài có thể sánh ngang. Những thiên ngoại thiên này, người trẻ tuổi sắc mặt rất khó coi. Bọn họ đối với thiên tử sùng kính vạn phần. Đây là một cái khủng bố vô biên vô địch giả. Bất kỳ địch thủ đều là một chiêu trấn áp. Nói lợi hại như vậy, người ở nơi nào? Tiên thiên đạo thể cười nhạt. Làm sao không thấy hắn đến? Thiên tử trên đường có việc, đi tới cổ thiên đình di chỉ. Nếu thiên ngoại thiên muốn nhúng tay dị vực việc, tự nhiên sẽ phụ tá thiên đế trùng kiến cổ thiên đình, trợ giúp hắn trưởng quản vùng vũ trụ này không náo loạn. Khẩu khí này quá to lớn, bên trong cung điện cường giả đều dọa sợ. Phụ tá thiên đế trùng kiến cổ thiên đình, trợ giúp hắn trưởng quản vùng vũ trụ này, Nguyệt Thiên Vương đều nhíu mày. Bao năm qua các đời, cổ thiên đình có tổ huấn, không cùng thiên ngoại thiên có chút vãng lai. Đương nhiên, thiên tử mấy ngày nữa liền đến, sẽ không làm lỡ quá thời gian dài. Có cho hay không hiện tại trước tiên không nghị, đến thời điểm hội kiến rõ ràng. Thiên anh đối với thiên tử tự tin vạn phần. Thiên tử mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, chân chính quét ngang năm tháng vô địch. Chớ nói chi là mảnh này đi mau hướng về đường cùng vũ trụ. Thiên địa đại đạo không trọn vẹn, cùng thiên ngoại thiên đệ nhất nhân, căn bản không cùng một đẳng cấp. Tiểu thư, cái này thiên ngoại thiên có cường đại như vậy à? Nguyệt Thiên Vương bên người một vị tiểu nha đầu không nhịn được mở miệng. Một trận hãi hùng khiếp vía, bọn họ xác thực mạnh mẽ, Nguyệt Thiên Vương như thơ như họa. Màu trắng quần áo phấp phới, lạnh nhạt nói, đa số tổ long tàn mạch đều nắm giữ ở thiên ngoại thiên. Một giới này không thể coi thường, vô tận năm tháng đều không xuất thế. Hiện đang đi ra đến sợ là có mưu đồ, tổ long mạch ở khai thiên niên đại liền phá nát. Thời đại kia thiên địa cùng bây giờ căn bản không thể cùng luận. Thế nhưng thiên ngoại thiên nắm giữ đa số tổ long mạch tàn mạch. Bởi vậy, thiên ngoại thiên đi ra cường giả xác thực có tự kiêu tư bản. Hết chương.